Bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 256, người nào đến lại để bán thánh đều sợ hãi. Góc truyện audio.com. Thấp bà tại thánh lộ bên trong, cơ hồ là vô địch tồn tại. Đại thánh phía dưới căn bản không có người có thể dung chuyển hắn mảy may. Thế mà lúc này đạo này tin tức truyền đến, cứ việc trễ thời gian rất lâu, nhưng cũng không tránh khỏi quá mức nghe rợn cả người. Bởi vì kịch biến sinh ra, không có dấu hiệu nào, trên cơ bản làm rối loạn bà sa thần môn tất cả kế hoạch. Số lớn huyết vệ bỏ mình, vốn là đã cầm tù phong thánh thiên kiêu, toàn bộ bị phóng thích, hoàn toàn cũng là thất bại trong gang tấc. Lúc này hắn thân ở thánh tàng bên trong, nhìn chằm chằm giếng Nam Yên cái này tốt nhất vật chứa. Chỗ nào có thể rời đi mảy may, bằng vào chiến lực của nàng. Một khi đã mất đi chính mình tôn này uy hiếp, chẳng mấy chốc sẽ bị đào thoát, có thể ngoại giới chuyện đang xảy ra, hắn lại là có chút kiến thức nửa vời, tin tức biết rất ít, nguyên nhân chính là huyết vệ giết hại, cực kỳ cấp tốc, căn bản không kịp thông báo, chạm mặt liền bị cái này biến số người cho xử lý. Theo tình huống trước mắt đến xem, xuất hiện tại thánh lộ bên trong phương này biến số nhân sĩ, cực kỳ cường đại. Khó có thể tưởng tượng, cuối cùng là xuất hiện thế hệ trước bán thánh, vẫn là xuất hiện siêu việt giếng Nam Yên phong thánh thiên kiêu. Bà sa đại tế thi hai mắt lấp lóe không ngừng, tâm thần càng thêm sợ hãi. Thấp bà chết, giống như một đạo sấm sét giữa trời quang, để hắn có chút trong lòng đại loạn, xem ra chỉ có thể cường công, chỉ cần có thể mang đi giếng Nam Yên, liền có thể khôi phục một vị thánh quân. Bà sa thần môn tái hiện lịch trình, cuối cùng rồi sẽ kéo ra màn che. Đại tế thi tự mình lẩm bẩm, chuẩn bị thu hồi ánh mắt, có thể cái nào nghĩ đến. Trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện số lớn thần sắc sợ hãi vạn phần áo bào đỏ bóng người. Bọn họ từ phương xa chạy trốn mà đến, thân thể lảo đảo, cực kỳ chật vật, khuôn mặt xương máu sụp đổ, tại đi vào thánh tàng biên giới lúc. Liền đã truyền ra thê lương giống to, tế tự đại nhân, cái kia Trần Nguyên người hắn đến rồi, tiếng giống truyền ra, như một cái trọng chúy, nện ở đại tế thi trong lòng, hắn đột nhiên đồng tử co rụt lại, nắm chặt cốt trượng tay, đều có một chút phát run, người tỉ mỉ nói đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, hắn truyền ra thâm trầm mà khàn khàn lời nói. Lần này hình ảnh, tự nhiên bị giếng Nam Yên đám người nhìn thấy, lúc này mắt lộ ra vẻ ngờ vực, tôn này không biết cường đại chiến lực, hắn bao trùm thánh lộ cao hơn hết đáng sợ uy áp. Tựa như xuất hiện dao động, lại trong lòng đại loạn, không ít phú tộc cường giả hai mặt nhìn nhau liếc một chút. Có chút khó có thể tin, cái này thánh lộ bên trong lại sinh ra hạng gì biến cố. Vậy mà làm cho người này bối rối, lại nhìn những cái kia chạy trốn mà đến áo bào đỏ bóng người. Rõ ràng gặp cái gì đại chuyện kinh khủng, chẳng lẽ là các phương đại thánh đã giết tiến đến rồi. Giếng Nam Yên hơi hơi tần nhăn đầu lông mày, nàng một đôi thanh linh như mưa con ngươi, giờ phút này mang theo mờ mịt, hắn đến rồi, cái này Trần Nguyên hắn đến rồi, một tên áo bào đỏ cường giả. Lảo đảo chạy trốn, khuôn mặt sợ hãi đến cực hạn, thấp bà bị hắn giết, thánh lộ bên trong phân tán bát hoang tất cả huyết vệ. Tổng cộng 200 tên hai bên, thương vong qua hơn 9 thành, căn bản chính là không ai cản nổi a, lại một tên áo bào đỏ cường giả trực tiếp quỳ rạp xuống giữa không trung. Toàn thân phát run, đại tế thi nghe nói lời này, não hải tại chỗ một tiếng ầm vang nổ tung. Đồng tử đều ngưng trệ, cái này mặt sát thấp bà không biết tồn tại, hiện tại chính hướng về thánh tàng chạy đến, tại hoàn toàn không rõ ràng Trần Nguyên đến tột cùng cầm giữ có cỡ nào chiến lực tình huống dưới. Đại tế thi cảm giác được toàn thân của mình lỗ chân lông đều rung động. Khoảng cách nơi đây còn bao lâu? Đại tế thi khẽ run lên tiếng, áo bào đều không che giấu được hắn cực hạn sợ hãi hai con mắt. Ước chừng chỉ còn một nén nhang, áo bào đỏ bóng người lại lần nữa trả lời. Đại tế thi cách không cước bộ lảo đảo, suýt nữa từ giữa không trung rơi xuống dưới. Toàn bộ thần sắc triệt để hóa thành trắng bệch, hắn nếu là có thể sớm biết được Trần Nguyên danh tiếng. Biết được cấp bà cái chết, hiện tại chỉ sợ đã trốn đi, nhưng hết lần này tới lần khác tin tức truyền đến chậm lụt như thế. Thì không ai có thể tại hắn thủ hạ chống nổi 10 hơi sao? Chỉ cần 10 hơi, liền có thể truyền đạt ra tin tức a. Đại tế ti đột nhiên xoay người qua. Chết nhìn về phía giếng Nam Yên, sương màu trắng quải trượng tại chỗ bộc phát ra kinh khủng xâm la liệt diễm. Tất cả huyết vệ lập tức nghe lệnh, thi triển bà sa lễ tế cấm thuật, tại đại lực lượng kinh khủng buông xuống trước đó. Hắn nhất định phải thừa dịp cái này thời gian một nén nhang. Mang đi giếng Nam Yên, khôi phục một tên thánh quân, bằng không hắn bà sa thần môn kế hoạch, có thể sẽ tao ngộ đả kích cực lớn, bởi vì một khi lấy đoạt xá, đối với thánh quân nhóm tới nói, cũng là không thể nghịch cục diện, cần 10 vạn năm mới có thể không tiêu hao bất luận cái gì đạo cơ nội tình. Lại lần nữa tiến hành đoạt xá, cho nên vật chứa liền trở thành cực kỳ trọng yếu đồ vật. Cần nếu có thể tiếp nhận thánh quân lực lượng, lại có thể không trở ngại thánh quân tiếp xuống lịch trình. Giếng Nam Yên là người chọn lựa thích hợp nhất một trong. Là chỉ muốn đoạt xá thì không cần lại thay đổi vật chứa. Cho nên nàng nhất định phải mang đi. Sương màu trắng xâm la liệt diễm, trực tiếp hóa thành già thiên tế nhất cốt long. Bỗng nhiên gào thét gào rú. Long chảo ngang mở, hung hăng quét vào thánh lực phù hộ chuông trước mặt, dẫn đến kim quang văng khắp nơi. Xung quanh trên hòn đảo tất cả áo bào đỏ bóng người. Đều là tại lúc này ngồi xếp bằng, phun máu thi triển bà sa thần thuật, lấy sinh cơ hóa thành lễ tế chi lực, hội tụ bát hoang lực lượng cội nguồn, bị quải trượng hoàn toàn hấp thu. Trong khoảnh khắc, cốt long thu được càng thêm tàn bạo lực lượng, mang theo đại tế ti bán thánh trình độ vô thượng uy áp. Miệng lớn hung hăng cắn xuống. Tại chỗ làm đến thánh lực phù hộ chuông, soạt soạt một tiếng xuất hiện vết nứt, cùng lúc đó, bắt đầu có áo bào đỏ bóng người khí thế tiêu vẫn. Trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi, còn chưa đủ, đại tế ti lo lắng lệ hống, đúng là trực tiếp bắt đầu cướp bóc tất cả huyết vệ sinh cơ. Điên cuồng thôi động cốt long chi lực, cục diện này, cũng không phải là hắn muốn xem gặp. Nhưng lúc này cái này đại khủng bố không biết lực lượng sắp xảy ra, này các loại tình huống phía dưới, hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lựa chọn, cuối cùng tại cốt long miệng lớn ngang mở phía dưới, bạo lệ lăn lộn lực lượng kinh khủng thời điểm, đem vũ thánh cái này đạo thánh lực phù hộ chuông, cho tươi sống cắn mở một đường vết rách, giết, còn dư lại vũ tộc cường giả, trong nháy mắt theo kim trung bên trong lướt ầm ầm ra. Bao phủ thượng thương vô thượng uy áp, đánh phía đại tế ti, giếng Nam Yên hít vào một hơi thật sâu, mang theo yên lặng tâm tư, rốt cục một bước phóng ra, đáng sợ vô cùng tôn uy, mang theo 8999 đạo thánh văn chi lực, triệt để đóng mở, ta giếng Nam Yên ca tụng là vạn cổ đệ nhất thiên kiêu. Chân đạp thánh lộ vô số người đồng lứa, hôm nay ngươi muốn ta chết. Ta cũng không phải sẽ không để cho ngươi sống. Thanh lãnh cắn răng lời nói truyền ra. Giếng Nam Yên liền chuẩn bị trực diện bà sa đại tế ti. Nhưng rất nhanh, vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt, con ngươi của nàng liền ngưng trệ. Máu tươi ngang tung tóe mà ra. Vũ tộc cường giả toàn bộ cuốn ngược mà quay về. Kêu thê lương thảm thiết vang lên. Có khác vô cùng kinh khủng thương thiên tai quỷ. Một bàn tay đánh vào thân thể của nàng phía trên, oanh, thánh văn toàn bộ bị trấn áp, lực lượng trực tiếp sụp đổ, nàng cảm thấy trước nay chưa có đáng sợ tôn uy, cái này, cũng là bán thánh, tuyệt vọng nảy sinh, đại tế ti một bước bước đến, khuôn mặt lượn lờ lấy cực đoan thâm trầm, xú nha đầu, ngươi còn kém xa lắm đâu, một câu ra, giếng Nam Yên trực tiếp bị tỏa liên trói gô, cỗ này dày đặc khí tức. Cùng cảm giác vô lực, để cho nàng ánh mắt đột nhiên lâm vào hắc ám, như thế như vậy nghiền ép chi tư, đã tại thánh lộ bên trong vô địch, có thể lại là người phương nào đến, thế mà để hắn xuất hiện nôn nóng cùng sợ hãi. Cách chương.